Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 661, Đại Chiến Thương Đế. Oanh, trung cực cổ địa bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ khí tức gợn sóng. Hắc ám cổ thiên đình vị trí phế tích vào đúng lúc này nổ tung. Ở chuẩn tiên đế cấp bậc đối kháng bên trong biến thành cho bụi. Bố Lạc Lâm quyền ấn bị đánh tan. Trung ương cự cung nơi sâu xa, một bóng người cao lớn cất bước mà ra, tương tự vung đánh một quyền, không có gì không phá, quét ngang tất cả ngăn cản. Là ai dám ở đế trước làm càn? Một đạo uy nghiêm lời nói truyền ra, để chu vi hư không đều đang rung động, đại địa đang lăn lộn. Hắc ám sương mù hướng về xa xôi nơi giới hải nơi sâu xa bao phủ. Cự cung nơi sâu xa, bóng người kia đi ra, là một cái không gì sánh được khô gầy nam tử tóc xám. Thân mang hoàng giả đế y, đầu đội đế quan, một đôi con mắt dường như đèn vàng bình thường, hướng về Bố Lạc Lâm vị trí nhìn chăm chú mà đến. Để thời không cũng vì đó vặn vẹo. Nhìn thấy bóng người này, Bố Lạc Lâm thần sắc bất biến, đứng lặng ở tại chỗ. Thương đế, người uy phong thật to. Bố Lạc Lâm nhìn chằm chằm vị này trong nguyên bản kịch tình sớm nhất ra tay. Hư hư thực thực tam đế bên trong thực lực kém cỏi nhất thương đế. Khóe miệng có trêu tức. Hả, nghe được lời của Bố La Lâm. Trên mặt thương đế nhất thời toát ra từng tia vẻ kinh ngạc. Đối phương dĩ nhiên biết danh hiệu của hắn. Này thực sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm cẩn thận nhìn một chút. Mở miệng nói, có chút quái lạ. Thân xác tựa hồ đạt đến đế giả cảnh giới. Bất quá nguyên thần còn kém như vậy chút ý tứ. Bố Lạc Lâm giờ khắc này mượn tu la đạo. Thân thể cường độ đã có thể sánh ngang chuẩn tiên đế. Thế nhưng trong nguyên thần của hắn, chỉ có ý chí đạt đến hỗn độn chúa tể cảnh giới. Mà linh hồn cường độ còn kém rất xa. Toàn thể nguyên thần còn không phải chuẩn tiên đế cấp bậc. Đến từ giới hải sinh linh, nói cho ta, ngươi làm sao mà biết sự tồn tại của ta? Thương đế nhìn Bố Lạc Lâm, trong ánh mắt mang theo nhìn xuống. Trong giọng nói càng là có vô tận uy nghiêm. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm nhất thời khóe miệng hơi kéo lên. Ta thành đế, tự nhiên hiệu lệnh thiên địa. Thương đế mở miệng, trong giọng nói tựa hồ tràn ngập để chư thiên trầm luân sức mạnh. Mỗi một chữ lối ra, trung cực cổ địa đều tựa hồ muốn chấn động một thoáng. Ha ha! Bố Lạc Lâm nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Đáng tiếc, ngươi hiệu lệnh không được ta. Hắn bình tĩnh cùng đối phương đối diện. Trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vi phạm đế giả ý chí. Ngươi là muốn đi luân hồi sao? Thương đế tập trung Bố Lạc Lâm. Một luồng sát cơ hiện lên. Để chu vi đại địa cũng bắt đầu chìm xuống dưới. Hư không nổ tung. Đùng đùng vang vọng. Bằng ngươi cũng muốn để ta đi luân hồi. Thực sự là cười nhạo. Bố Lạc Lâm cười khẽ lắc lắc đầu. Ngươi đến sau. Ngươi chỉ có điều thân xác tạm thời bước vào đế cảnh. Thật sự cho rằng có thể cùng ta đặt song song sao? Thương đế cười nhạt. Trong tròng mắt ánh sáng màu vàng óng lưu chuyển. Có châm chọc. Ngươi cùng ta chung quy không phải cùng một loại sinh linh. Còn kém xa. Theo thương đế, Bố Lạc Lâm chỉ là một tồn tại đặc thù, thân xác không biết vì sao bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Thế nhưng nguyên thần lại vẫn là tồn tại thiếu sót thật lớn. Cùng hắn như vậy hoàn chỉnh chuẩn tiên đế so với, còn có chênh lệch to lớn. Thật không, ai mạnh ai yếu, chỉ dựa vào miệng lưỡi là vô dụng, vẫn phải là so tài xem hư thực. Bố Lạc Lâm bình tĩnh nói. Ngươi tính là gì, cũng xứng cùng ta luận mạnh yếu. Ngày xưa chân chính đế giả ta đều giết qua. Thương đế chẳng đáng, nhìn xuống Bố Lạc Lâm. Cũng được, rốt cuộc cũng là vô hạn tiếp cận cảnh giới này. Bao nhiêu cái kỷ nguyên, giới hải một đầu kia rốt cục xuất hiện một cái miễn cưỡng có thể vào mắt sinh linh. Đã như vậy, bản đế liền tự mình ra tay đưa ngươi đi hướng sinh. Cũng coi như là vận mệnh của ngươi rồi. Thương đế dán mắt vào Bố Lạc Lâm, cả người sát cơ phun trào, con mắt màu vàng óng bắn ra hào quang óng ánh, vô cùng sát ý hầu như hóa thành thực chất, để chu vi hư không đều là ngưng trệ ở. Liền bằng ngươi, Bố Lạc Lâm nở nụ cười, trong mắt là không hề che giấu trào phúng. Ngày xưa thời đại đế lạc, tôn kia chuẩn tiên đế là ngươi giết sao? Tam đế liên thủ, dĩ nhiên còn không thấy ngại khoe khoang. Buồn cười, ngươi liền cái này đều biết. Nghe được lời của Bố La Lâm, thương đế nhăn lại lông mày. Đối phương trước biết hắn tôn hào, hắn vẫn không có quá để ý. Hay là trước này một vùng tăm tối thiên đình di chỉ bên trong có liên quan với chính mình người. Khai sáng này tin tức cũng khó nói. Thế nhưng trước mắt, đối phương dĩ nhiên liền thời đại đế lạc hắn cùng vũ đế hồng đế liên thủ đánh giết giới hải một đầu. Kia chuẩn tiên đế đều biết, vậy thì có chút không giống bình thường rồi. Xem ra ngươi có chút lai lịch, bất quá không liên quan. Chờ ta nứt toác thân thể ngươi, trấn áp nguyên thần của ngươi sau, ngươi tất cả bí mật đều đem không chỗ che thân. Thương đế mở miệng, trong giọng nói có khó nói tự tin. Tựa hồ Bố Lạc Lâm ở trong mắt hắn đã là một người chết. Ngươi thật muốn ra tay? Bố Lạc Lâm nghe vậy cười khẽ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đem Hồng Đế cùng Vũ Đế trước tiên gọi. Bằng không bằng ngươi một cái, không đủ ta đánh. Nghe nói như thế, Thương đế hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc hắn ra tay, một bàn tay cách ngàn tỷ cây em bay thẳng đến Bố Lạc Lâm duỗi tới. Rất nhanh không ngừng phóng to, che đậy hơn một nửa cái hư không. Cự trưởng ngang trời, đánh gãy dòng thời không, đập vỡ tan trung cực cổ địa thương khung cùng đại địa. Hướng về Bố Lạc Lâm bao phủ mà xuống, chuẩn tiên đế cấp bậc khí tức mênh mông, cường hãn vô biên. Thương đế trong con ngươi lập lòe ánh sáng lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Bố Lạc Lâm tuy rằng thân sắc khí tức cường đại, hầu như cùng hắn sánh ngang, thế nhưng nguyên thần nhưng vẫn cùng hắn có chênh lệch to lớn. Hiển nhiên cũng không phải là chân chính chuẩn tiên đế, không có bước vào cảnh giới này, dựa vào thân thể mạnh mẽ mà thôi, chung quy không phải tầng thứ này sinh linh. Cũng dám cùng ta làm càn, hôm nay tiêu diệt ngươi. Đối mặt thương đế ép xuống bàn tay, thần sắc của Bố Lạc Lâm trước sau không gì sánh được bình tĩnh. Cuối cùng hắn động, bình tĩnh một quyền vung ra, hướng về vòm trời đánh tới, đón nhận bàn tay lớn kia. Oanh, trời long đất lở, lần này va chạm so với trước còn muốn đáng sợ. Chu vi hắc ám cổ thiên đình sót lại di chỉ, trong nháy mắt biến thành tro bụi, hết thảy đều không còn tồn tại nữa rồi. Dòng sông thời gian không ngừng hiện lên lại biến mất, treo lơ lửng ở trung cực cổ địa bầu trời, đều trở nên mơ hồ rồi. Giết, bóng dáng của thương đế động, hóa thành một đạo thần hoa, nhanh đến mức khó mà tin nổi, nghịch loạn thời không. Trong phút chốc xuất hiện tại bóng dáng của Bố Lạc Lâm, trực tiếp ra tay. Bố Lạc Lâm thấy thế cười nhạt, tương tự ra tay giáng trả. Trong lúc nhất thời thương khung đổ nát, đại địa lõm vào, trung cực cổ địa phảng phất nghênh đón thời đại mạt pháp. Hai người triển khai kịch liệt không gì sánh được đại chiến. Bố Lạc Lâm tuy rằng cũng không phải là chân chính chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh, thế nhưng cơ thể hắn cùng ý chí cũng đã đạt đến sánh ngang lĩnh vực này mức độ. Lấy ý chí điều khiển thân thể, không kém chút nào thương đế bao nhiêu. Hai người rất nhanh kịch liệt đại chiến hơn 1000 chiêu. Từ trung cực cổ địa đánh tới trong dòng 5 tháng, lại từ dòng tuế nguyệt giết tới giới hải nơi sâu xa. Diệt thế cấp bậc khí tức tràn ngập ở giới hải phía bờ bên này. Cường đại đến bọn họ cấp độ. Từng chiêu từng thức đều có lớn lao uy năng. Để tiên vương cũng phải kinh sợ. Chuẩn tiên đế một đòn. Nương theo giới sinh giới diệt. Giờ khắc này thương đế biểu hiện không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Hắn mỗi một quyền vung ra đều sẽ sụp ra hỗn độn, nổ tung hư không, bỗng dưng khai thiên tích địa, oanh kích ra một tòa ẩn chứa sinh cơ đại giới, mà Bố Lạc Lâm đồng dạng không kém, cơ thể hắn cũng là không gì sánh được mạnh mẽ, một quyền một cước ở giữa cũng có thể phá tan hỗn độn, tạo hóa không gian. Liền như vậy, hai người không ngừng ác chiến, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra cao thấp. Thú vị, ta coi thường ngươi rồi. Ác chiến bên trong, thương đế mở miệng, nhìn chằm chằm Bố Lạc Lâm. Không nghĩ tới vẻn vẹn dựa vào đế cấp thân xác cùng không hoàn toàn nguyên thần. Có thể cùng ta chiến đến một bước này. Này tính là gì? Chỉ có điều cầm ngươi luyện tập thôi. Thật muốn động thủ, xoay tay gian có thể giết ngươi. Bố Lạc Lâm nghe vậy nhưng là cười khẽ. Hừ. Nghe nói như thế, thương đế nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, nghĩ bắt ta luyện tập, liền xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng, một đạo óng ánh bóng người vàng óng từ bên trong lao ra. Là một cái vĩ đại anh tư nam tử, nhìn kỹ cùng thương đế rất tương tự, đây là đối phương ngày xưa bóng dáng. Là còn chưa hấp thu hắc ám bản nguyên trước dáng vẻ. Muốn vận dụng nguyên thần, ngươi đây là không tự tin sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhưng là nở nụ cười, khóe miệng có châm chọc. Đối phương cùng hắn dùng thân thể ác chiến mấy ngàn chiêu, trước sau khó phân thắng bại. Bây giờ là dự định vận dụng nguyên thần, bởi vì nguyên thần của hắn cũng không có đạt đến chuẩn tiên đế cấp bậc. Ý chí đạt đến, thế nhưng linh hồn lại còn chưa đủ mạnh mẽ. Đối mặt Bố La Lâm trào phúng, thương đế không nói gì, mà là nguyên thần xung kích về phía trước, bắn ra vô cùng vô tận ánh sáng. Đã như vậy, vậy thì không có cách nào rồi. Bố Lạc Lâm tự nói, nếu là thuần túy dựa vào thân thể đối kháng, hắn tự nhiên có tự tin có thể đối mặt bất luận cái gì chuẩn tiên đế. Rốt cuộc tu la đạo gia trì thạch nhân vương giả thân thể, hoàn toàn không uổng hỗn độn chúa tể cấp sinh linh. Thế nhưng tiến hành linh hồn giao chiến, hắn phải thừa nhận, hắn bây giờ vẫn là cùng thương đế có chênh lệch, không phải là đối thủ. Thật muốn là mặt đối nguyên thần của đối phương công kích, linh hồn của chính mình rất có thể sẽ bị giết chết. Vù, trong hư không, nguyên thần của thương đế xung kích, tương tự với hư hóa thần lực nguyên thần ánh sáng không những khác óng ánh, hầu như muốn chiếu sáng cả nơi tối tăm, muốn đâm thủng thân thể của Bố Lạc Lâm. Cơ thể ngươi tuy mạnh, thế nhưng nguyên thần nhưng là lớn nhất đoàn bản. Thương đế cười nhạt, trong con ngươi sát cơ phun ra, chung quy không có bước vào lĩnh vực này, kém xa lắm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục